Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Bệnh Viện, 22, hắn là Du Nghiêu, tại chỉ lời này, hắn cảm thấy chính mình đánh thắng được Du Nghiêu, lại nghiêu bước một đường, cam phiến cũng là có thể mang ba cái màu cam đỉnh đạo cụ A. Nhiều nhất lại thêm cái thiên phú. Du Nghiêu đỉnh cấp khống quỷ thiên phú thêm ba cái đạo cụ. Tuy rằng cơ hồ cam phiến vô địch thủ, nhưng cũng không phải không có một chút khả năng bị chiến thắng đi. Hắn là Du Nghiêu, cùng hắn so dịch hòa tụng chính là đệ đệ. Phía trước thanh tỉnh một chút, đây là thân thể tố chất đỉnh cấp, thân thủ đỉnh cấp Du Nghiêu. Còn có cái thực lực tạc nứt quỷ cung hắn thao tác. Tại chỉ muốn lạnh, ta không cảm thấy. Chỉ nói hành liền khẳng định hành. Du Nghiêu làm theo sát. Tại chỉ fan đều như vậy thiên chân sao? Ha ha, các ngươi xem hiểu cốt truyện nói nữa hảo phạt. Không hiểu đừng bi bi. Ta cảm thấy tại chỉ phần thắng đại. Du Nghiêu lần này thật sự lạc người nhất đảng. Tân tinh sát một đường. Phía trước nằm mơ đâu? Não tàn, Nguyên Giã cười nhạo một tiếng. Hắn có hắn kiêu ngạo. Không phải một cái tân tinh có thể khiêu khích Nguyên Giã ra tay. Tốc độ nhanh như tia chớp, thân thủ mạnh mẽ phi thường. Động tác rõ ràng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nhất chiêu nhất thức lực có ngàn quân. Hắn suy yếu đều là giả vờ. Kỳ thật thể lực tràn đầy, trạng thái no đủ. Phía trước bị hắc y quỷ đánh không chút sức lực chống cự bộ dáng hoàn toàn là ngụy trang, tạ tinh. Lan Tăng Phúc toàn bộ khai hòa. Không những chưa lui bước, ngược lại đón đi lên, hắn dễ dàng hóa giải Nguyên Giã nhìn như không hề sơ hở động tác. Vẫn có thừa lực dự phán hắn công kích, trước tiên né qua, lông tóc vô thương, hai người đơn giản qua mấy chiêu. Kịch liệt vô cùng, bên ngoài người xem đến hoa cả mắt, hãi hùng khiếp vía, Nhậm Trạch nhìn chăm chú quan sát vài giây, nhẹ nhàng thở ra, Tạ Tinh Lan thân thủ chút nào không thua Nguyên Giã. Thậm chí càng xảo diệu linh hoạt, bọn họ nếu là cùng tiêu chuẩn, khẳng định là Tạ Tinh Lan càng tốt hơn. Chỉ là Nguyên Giã rõ ràng nội tình thâm hậu, thân thể cường hóa biên độ càng cao, càng nại đánh, lực lượng lớn hơn nữa. Thể lực càng tốt cùng cái tân tinh đánh cái ngang tay. Nguyên Giã trên mặt không nhịn được, không hề cùng hắn dây dưa, hơi lui hai bước, ý niệm khẽ nhúc nhích. Sử dụng thiên phú thao túng quỷ, Tạ Tinh Lan sau lưng lặng yên xuất hiện cái thật lớn hắc ảnh. Hắc ảnh cùng Nguyên Giã giống nhau cao, tránh ở áo đen hạ, chiều Tạ Tinh Lan vươn tái nhợt tay, Tạ chỉ cẩn thận. Nhậm Trạch thất thanh quát cái tay kia xuất kích quá nhanh. Tạ Tinh Lan bị chảo thương giữa lưng, lùi lại vài bước, tiết rớt dư lực, trong cơ thể huyết khí bắt đầu cuồn cuộn, hắn hầu kết lan lộn mấy vòng. Đem tanh ngọt chi khí đè ép đi xuống, Nguyên Giã châm biếm. Liền điểm này bản lĩnh. Lại đến, Tạ Tinh Lan cắn chặt răng. Xem nhẹ khoang miệng nồng đậm dì sắt phị. Khẽ nâng thu hút, ánh mắt sáng quắc nói, Nguyên Giã trên cao nhìn xuống xem hắn. Có cốt khí, đáp lại hắn chính là hắc y càng hung mãnh tiếp theo đánh, hắc y quỷ có cùng Nguyên Giã. Giống nhau như đúc thân thủ, tốc độ lại càng mau. Mau đến cơ hồ thấy không rõ, động tác càng dứt khoát lưu loát, nửa điểm sơ hở đều không có, nó lực lượng đại kinh người, nhẹ nhàng một đấm xuất ra đi, không đánh trúng người, cũng có thể tạp đến tuyết trắng trên vách tường lõm xuống đi một cái động, một trận thổ cây thạch. Tùng động Tạ Tinh Lan bằng vào mạnh mẽ thân thủ. Có một lần gian nguy né qua chí mạng công kích, thối lui tới một đại đoạn. Hắc y quỷ điên cuồng đuổi theo, trong khoảnh khắc vọt đến trước mặt hắn, xúc lực một kích, động tác quá nhanh, Tạ Tinh Lan bị đánh bay, ngã văng ra ngoài, bối đụng phải lầu một tiếp đãi đài, một trận pha lê vỡ vụn thanh cùng đồ vật đánh rớt thanh, kia mặt khắc có hai chữ mẫu, xê kính tử thế. Nhưng trong lúc đánh nhau nát, Tạ Tinh Lan một cái quay cuồng từ tiếp đãi trên đài lăn xuống, nhéo đài biên tay phát khẩn. Cơ hồ muốn đem mộc chất bên cạnh bóp nát, hắn từng ngụm thở phì phò, rõ ràng đau đến tột đỉnh, nhìn trên mặt đất vỡ vụn pha lê, đáy mắt lại dị quang lập lòe, này hoàn toàn đánh không lại a, liền bị đánh phân, ách, nhìn Hảo nghẹn khuất, Du Nghiêu soái ô ô ô, Nghiêu Nghiêu khống quỷ nhất soái, có thể ở chỗ này nhìn đến Nghiêu Nghiêu, đáng giá ô ô ô, chỉ chỉ, quỷ tinh lan đâu, vì cái gì không ra, đều nói không biết lượng sức, không lớn bệnh viện lầu một thoáng chốc một mảnh hỗn độn. Ghế dài đổ, đài phiên, lưu loát giấy trắng tuyết bay xuống đến trên mặt đất, mặt trên còn lây dính Tạ Tinh Lan huyết, Nhậm Trạch đôi mắt đỏ lên. Rốt cuộc nhịn không nổi, ta đi giúp hắn, Diệp Thiếu Thiếu lập tức túm chặt hắn. Đừng, ngươi bình tĩnh một chút, ta mẹ nó nhìn hắn bị đánh. Nhậm Trạch tưởng ném ra tay nàng, Diệp Thiếu Thiếu là Tạ Trì phấn. Lại rõ ràng Tạ Trì bất quá, kích động nói. Ngươi tin tưởng Tạ Trì, hắn là Tạ Trì, hắn không làm không có nắm chắc sự. Nhậm Trạch trên tay lực đạo dần dần tùng. Đúng vậy, hắn là Tạ Trì, hắn trước mắt bị đánh. Nhất định có hắn đạo lý, quan tâm sẽ bị loạn, Nhậm Trạch cổ banh chặt muốn chết. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chiến cuộc. Chỉ cần Tạ Trì có sinh mệnh nguy hiểm, hắn nhất định trước tiên lao ra đi, 3 phút đi qua. Tạ Tinh Lan trên người vết thương ngang dọc đan xen, cả người tắm máu, trái lại nguyên dã, lại chỉnh tề sạch sẽ, cao cao tại thượng còn kiên trì trụ sao. Nguyên dã trào phúng nói thật, có thể kiên trì lâu như vậy, đã làm hắn đủ ngoài ý muốn. Bất quá Tạ Tinh Lan thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Chiến đấu cũng không sai biệt lắm đến đây kết thúc, Tạ Tinh Lan ý vị không rõ mà cười thanh. Mở ra áp ba lô, hắn trong tay nhiều bình màu lam nước thuốc. Tạ Tinh Lan vẹt ra nút bình, ngửa đầu rót đi xuống. SN, đúng vậy ta như thế nào đã quên ta này chỉ nhớ. Có hy vọng, phía trước hắn là ở nhộng bên trong dùng. Du Nghiêu ở bên ngoài không thấy được, hoàn toàn sẽ không phòng bị. À, là nhất có thể chuyển bại thành thắng SN dược tề. Nói giống như nguyên dã không có đạo cụ dường như, phù hoa, nguyên dã trong mắt hiện lên ngoài ý muốn SN dược tề. Thẩm Giật trả lại cho hắn thứ này, khó trách hắn tự tin như vậy đủ, dám cùng chính mình gọi nhịp bất quá thì tính sao? Người khác khả năng không rõ ràng lắm SN, hắn lại có tổ chức một tay tư liệu, tổ chức đem Thẩm Giật trong ngoài nghiên cứu cái thấu triệt. Hắn có cái gì đạo cụ? Đạo cụ công hiệu như thế nào? Hắn lại hiểu biết bất quá, này SN dược tề Tạ Tinh Lan nếu là dùng để đối phó khác một đường. Cũng đủ chọc người kiêng kỵ kinh sợ, làm người tạm thời bước lui bất chiến. Nhưng hắn gặp phải chính là hắn Du Nghiêu, SN là đơn đả độc đấu nghịch thiên nước thuốc. Nhưng hắn sẽ khống quỷ, này không phải 1v1, mà là 2v1. Tạ Tinh Lan ở trước mặt hắn dùng SN dược tề không khác tìm đường chết, hắn có thể hộ được chính mình. Thân thể sao, nguyên dã chính là nhớ rõ rành mạch, sử dụng SN dược tề trong lúc nếu thân thể bị hủy. Dược hiệu qua đi, xuất khiếu cường đại linh hồn thể liền rốt cuộc vô pháp trở lại tự thân. Hắn sẽ mất đi ký ức, trở thành cô hồn dã quỷ, đổi mà nói chi. Tương đương diễn viên tử vong, nguyên dã trên mặt tràn ngập trào phúng. Tạ Tinh Lan hay là cho rằng chính mình ở khống quỷ thời điểm tự thân vô pháp nhúc nhích. Chê cười, tìm chết, SN nước thuốc nhập hầu. Cay độc cảm từng đợt kích thích dạ dày. Một cổ nóng rực hơi thở tự yết hầu hướng khắp người lan tràn. Kia chừng màu lam dịch tích thế nhưng giống đom đóm tản ra. Bay vào Tạ Tinh Lan trong thân thể mỗi một góc. Nó rớt xuống bí ẩn địa phương, nhân thể vô hạn tiềm năng bị khoảnh khắc kích phát, một cổ khổng lồ lực lượng từ Tạ Tinh Lan trên người tràn ra, giây tiếp theo. Tạ Tinh Lan linh hồn xuất khiếu, cái kia xuất khiếu linh hồn thể, hoặc là nói quỷ thể, chút nào không thể so trước mắt hắc y quỷ nhược. Chiến cuộc đầu truyền, chiến đấu kịch liệt không thôi, nguyên bản tại chỗ yên lặng bất động nguyên dã thực hiện được cười. Dùng rơi vượt địa đạo cụ, trong khoảnh khắc liền vọt đến Tạ Trì thể xác trước, hắn bởi vì muốn đền bù tự thân thiên phú mặt. Trái, khống quỷ thời gian tâm, tự thân thực lực suy nhược hơn phân nửa. Riêng bị loại này thuấn di đạo cụ, hắn chỉ cần sấn Tạ Tinh Lan hồn thể xuất khiếu. hủy hoại hắn thân thể. Chờ SN dược hiệu một quá, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Dã duỗi tay, kia chỉ dễ dàng đánh chết rớt dịch hòa tụng trên tay. Lòng bàn tay vị trí hiện lên một cái màu đen lang đồ đằng. Kia chỉ lang sinh động như thật, sâm màu xanh lục trong mắt nhảy động thích giết chóc đẫm máu hung quang. Chính là cái này đồ đằng, có vẻ gãy nghiền nát lực lượng, có thể dễ dàng cắn nuốt người hồn, tiêu hủy nhân thân. Lang đồ đằng, thật là du nghiêu, du nghiêu ba ba a a a a. Ô ô ô, tạ trì không cần a. Tạ Tinh Lan bị hắc y quỷ bám trụ, Nguyên Dã tay liền phải bao trùm thượng tạ trì thân thể đỉnh đầu, hoàn toàn hủy hoại nó. Tạ trì thân thể lại đột nhiên mở bừng mắt, cặp kia trong mắt huyết hồng chi sắc chợt lóe mà qua, một cổ càng thêm khổng lồ hơi thở không hề dấu hiệu mà từ tạ trì thân thể thượng khuếch tán mở ra. Nguyên Dã ly đến thân cận quá, không kịp tránh lóe, bị đánh trúng, thẳng tắp bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, phun ra một mồm to máu tươi, hơi thở bắt đầu hỗn loạn, trên mặt huyết sắc len lỏi, bạch một trận hồng một trận, nội bộ tuyệt không sẽ hảo. Ngọa tào, cam, tại chỉ người điên. Nguyên Dã lảo đảo bò lên, mắng thanh, hắn cho rằng tại chỉ tích mệnh, lại không nghĩ rằng tại chỉ tưởng chính là cùng chính mình đồng quy vu tận. Hắn thì ra tàn dưỡng quỷ thực lực, là bởi vì hắn có thể 100% khống chế quỷ, không sợ quỷ phản phệ, nhưng tại chỉ dám dẫn quỷ Tinh Lan thượng thân, sẽ không sợ quỷ Tinh Lan tu hú chiếm tổ, qua cầu rút ván, thật là người điên. Hắn rốt cuộc minh bạch Tạ Tinh Lan phía trước bị đánh nhường nhịn là vì sao. Tạ Tinh Lan là ở dưỡng quỷ Tinh Lan, hắn đánh Tạ Tinh Lan, quỷ Tinh Lan thực lực đang âm thầm kế tiếp bò lên. Nguyên Dã nghĩ tới phía trước xuống lầu khi tạ trì trọng thương bộ dáng, ngẩng đầu nhìn trước mắt linh hồn thể Tạ Tinh Lan, cười nhạo một tiếng, dưỡng hổ vì hoạn, ngu xuẩn, hắn làm quỷ Tinh Lan thượng thân tới bảo hộ thân thể. Mặt ngoài thông minh, kỳ thật hậu hoạn vô cùng. Tạ Tinh Lan cũng đi theo cười thanh. Nguyên Dã chào hắn ngu xuẩn, hắn ánh mắt lại rõ ràng cũng ở chào Nguyên Dã ngu xuẩn. Nguyên Dã nổi giận, lại lần nữa đón đi lên, lần này là quỷ Tinh Lan đối thượng quỷ Nguyên Dã, linh hồn thể Tạ Tinh Lan đối thượng bị thương nặng sau thực lực sậu hàng Nguyên Dã, thế cục hoàn toàn bất đồng. Nguyên Dã kế tiếp bại lui, kêu rên ra tiếng, quần áo bất chỉnh, máu tươi bay tứ tung, phảng phất bị kéo xuống đám mây. Linh hồn thể Tạ Tinh Lan lại khí định thần nhàn, thành thạo, mà bên cạnh, quỷ Nguyên Dã bị nhiều lần cường hóa quỷ Tinh Lan đánh đến không hề đánh trả chi lực, chu lên không ngừng, trong đại sảnh pha lê ly bị này sóng âm công kích cấp làm vỡ nát. Liên tục ngăn chặn phong pha lê đều hô hô rung động, tựa hồ dây tiếp theo liền phải tạc vỡ ra tới. Ta thảo du nghiêu bị đánh thành như vậy, ta chậm rãi. Sự tình đại gia Nguyên Dã sở liệu, bắt đầu không thể tránh né mà chiều một cái bất lợi với chính mình phương hướng phát triển. Nguyên Dã ám đạo chính mình đại ý, biết được không thể lại kéo, nắm lấy cơ hội, ở Tạ Tinh Lan dán chính mình gần nhất thời điểm, sử dụng chính mình mấu chốt nhất ẩn nấp đạo cụ, đó là cái nhỏ đến chỉ có một móng tay phiến như vậy đại khối Rubik, bởi vì không biết tên lực lượng huyền phù ở không trung. Nó xuất hiện khoảnh khắc, bắt đầu điên cuồng chuyển động, giống cái xinh đẹp bạc chế con quay. Cùng lúc đó, theo nó chuyển động, một đạo hủy thiên diệt địa bạch quang tự trong đó sinh thành, nhanh chóng lan tràn mở ra. Trong khoảnh khắc, đỏ như máu thế giới biến thành lệnh người mù thuần trắng thế giới. Mà một hồi nổ mạnh, tắc từ cái kia nho nhỏ khối Rubik điểm chung quanh bay nhanh khuếch tán lan đến. Phanh, mà một tiếng vang lớn, toàn bộ bệnh viện tựa hồ đều đang run rẩy, phảng phất dây tiếp theo liền phải sụp đổ, khổng lồ che trời lấp đất năng lượng tự khối Rubik điểm nổ tung. Cách gần nhất chính là Tạ Tinh Lan, Nguyên Dã cười lạnh một tiếng, thong dong mở ra chính mình cuối cùng một kiện màu cam đỉnh đạo cụ. Đó là cái 100% vô thương phòng hộ cháo, hoàn toàn mù. Ly khối Rubik điểm xa nhất Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đồng thời bay đi ra ngoài. quăng ngã đi ra ngoài hơn 30 mễ, phủ phục ở cỏ dại mọc thành cụm mặt cỏ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có hơi hơi phập phồng ngực. Chứng minh bọn họ còn có khí, Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch ngũ tạng lục phủ tựa hồ đồng thời rách nát, dạ dày một trận cuồn cuộn, cuồn cuộn không ngừng huyết từ miệng mũi thậm chí thất khiếu tràn ra. Ngăn đều ngăn không được, bọn họ sạch sẽ mà bạch mặt bị hỗn loạn nội tạng huyết hồ mãn. Khủng bố dị thường, mà phía trước cái kia bị nguyên dạ cứu nữ diễn viên liền không may mắn như vậy. Trực tiếp bị nổ chết, thân thể của nàng tính dai quá kém, tư chi vỡ ra, khắp nơi tề phi, rơi xuống trên mặt đất khi, còn có sinh mệnh đạn động nhảy lên, vứt sái nhiệt huyết ở không trung liền đốt thành tiêu yên. Một viên đốt chọi đầu ụ cục mà từ bậc thang lăn xuống dưới. Lẳng lặng mà nằm ở thô ráp xi măng trên mặt đất, Nhậm Trạch chống cuối cùng một hơi điên cuồng thúc dục trị liệu thuật cấp chính mình chữa thương. Diệp Tiếu Tiếu cũng sử dụng chính mình bảo mệnh đạo cụ. Một chút từ thiên địa hấp thu linh khí bổ khuyết tự thân lỗ lão huyết khí cùng thọ mệnh. Xem như từng người miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh, Nhậm Trạch suy sụp bò lên. Hai mắt thất tiêu, lỗ trống vô cùng mà nhìn chằm chằm nổ mạnh bắt đầu địa phương. Hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu ly đến như vậy xa, đều trọng thương gần chết, huống chi là ở nổ mạnh nhất nội vòng tạ trí. Quỷ tinh lan lực nhưng thông thiên, nhưng linh hồn thể tạ tinh lan đâu? Nhậm Trạch chóp mũi lên men, nghẹn lại không gọi chính mình khóc, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, ngửa đầu không tiếng động làm giống lên một lát. Nản lòng mà tuyệt vọng mà cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình lầy lội tay phát ngốc, trong nháy mắt kia, giống như hết thảy đều mất đi ý nghĩa, mọi âm thanh đều tịch, sau đó là tạch lăng, một thanh âm vang. Lên, bạch quang dần dần biến mất, dẫn vào Nhậm Trạch mi mắt, là một quả trên mặt đất xoay tròn xinh đẹp nam giới, kia nhẫn điển nhã giản lược. Phát ra bạc khí độc hữu ôn nhuận ánh sáng, nó trên mặt đất xoay vài vòng. Bị nó chủ nhân nhặt lên, Nhậm Trạch theo cặp kia che kín huyết ô tay ngẩng đầu. Thấy được tạ trì mặt, tạ trì nghiêng đầu chiều hắn chớp hạ mắt. Cười đến vô tâm không phổi, Nhậm Trạch ngực tảng đá lớn nháy mắt đi xuống. Nếu không phải bò không đứng dậy, thiếu chút nữa nhào lên đi đánh chết tạ trì cái này làm người lo lắng đề phòng ra hòa, mẹ ngươi. Nhậm Trạch giận không thể át, sorry, tạ trì phi thường thành khẩn mà xin lỗi. Sau đó đem thuộc về chính mình nhẫn chậm rãi mang lên. Chờ bạch quang hoàn toàn tiêu tán sau, cùng nơi xa quỷ tinh lan cùng nhau, nhìn về phía bệnh viện ở giữa phòng ngự cháo tựa hồ nhân nắm chắc thắng lợi mà có vẻ thập phần đạm. Nhìn nguyên dã sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục cầu chất lỏng tương đương. Hết chương.